Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 892. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển đã quen với tính cách thiên mã hành không này của nó. Dù 999 luôn tự nhận mình là hệ thống toàn năng vô địch, nhưng thực tế có lẽ nó còn kém rất xa điều đó. Dù vậy, khi nghe 999 nói muốn cùng cô du hành vũ trụ, trong lòng cô vẫn cảm thấy xúc động. Trước đây, cô luôn nghĩ rằng nếu một ngày nào đó hệ thống tích lũy đủ năng lượng, sau khi tự chữa trị hoàn chỉnh, nó có thể tự do xuyên qua mà không cần phải ở lại phục vụ cô nữa. Chỗ tôi có toàn bộ tài liệu về máy vi tính tinh vi. Cô có muốn không? 999 nhiệt tình đề nghị. Lâm Uyển lắc đầu, bình tĩnh nói, không cần. Kiến thức Mi đã dạy tôi đủ để dẫn dắt họ rồi. Họ cần phải tự mình tìm tòi, chứ không thể trực tiếp có được mọi thứ. Cô luôn cảm thấy rằng hệ thống càng ít can thiệp vào thế giới này thì càng tốt. Như vậy, những biến cố khó lường sẽ càng ít xảy ra. Đó cũng là lý do cô luôn cố gắng dẫn dắt các bác sĩ và nhà nghiên cứu theo hướng tự khám phá thông qua các bài viết, sách vở, hội nghị trao đổi. Mỗi một phát minh, mỗi một tiến bộ đều là thành quả do chính con người tạo ra. Như vậy, những điều kỳ diệu xuất hiện cũng sẽ không vượt quá phạm vi hiểu biết của họ. Ngoại trừ đôi chân của Lục Chính Đình, thứ duy nhất mà hệ thống đã can thiệp. Hệ thống đã tạo ra một dụng cụ hỗ trợ đi lại trí năng, có thể tiếp nhận sóng điện não của cơ thể người. Công nghệ đó quá tiên tiến, nhưng may mắn thay, chỉ có Lục Chính Đình sử dụng. Hơn nữa, thiết bị này không để lộ bất kỳ dấu vết nào quá bất thường, nên cô cũng không quá lo lắng. Mẹ, mẹ đang nói chuyện với ai vậy? Lục Nhất bất ngờ bổ nhào vào lòng Lâm Uyển, đôi mắt đen láy mở to nhìn cô đầy tò mò. Lâm Uyển giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, lập tức nở nụ cười. Mẹ đâu có nói chuyện gì đâu. Cậu bé vẫn không buông tha, ánh mắt đầy nghi hoặc. Thật không? Con nghe rõ ràng mẹ nói mà. Lâm Uyển nhanh chóng cảnh giác, vội vã giải thích, làm sao có thể chứ? Mẹ chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần, lắng nghe cha con với anh con nói chuyện thôi mà. Lục Nhất nhíu mày suy nghĩ, rồi lẩm bẩm, hừm, chắc con nghe nhầm. Lâm Uyển thở phào, ôm cậu bé vào lòng. Trong lòng dâng lên một chút bất an, cậu nhóc này có khi nào bị đột biến gen không vậy? Thông minh đến mức đáng sợ. Thật ra, cô vẫn hoài nghi khi mang thai, 999 đã tác động gì đó lên đứa nhỏ. Nếu không, sao Lục Nhất lại có trí tuệ vượt trội như thế? Nhưng khi hỏi, 999 lại chối bay chối biến. Chỉ nói rằng nếu có ảnh hưởng gì thì đó cũng là tác dụng phụ do cô mang theo hệ thống mà thôi. Ví dụ như, hệ thống phát ra phóng xạ. Phóng xạ làm cậu bé thông minh hơn người nhưng lại lười biếng muốn chết. Lâm Uyển có hơi tin thật. Cách chương.